Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Xin chào các khán giả yêu quý của kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình. Trước khi vào chuyện thì Trang xin gửi tới lời cảm ơn của một bạn khán giả đã donate cho Trang. Thời gian thì cũng phải đứng 1-2 tuần trước rồi, nhưng mà đến hôm nay thì mẹ Chan mới thông báo, cho nên là Chan mới biết được cái chuyện này. Và bạn ấy thì không để lại tên, nhưng mà Chan cũng vô cùng là cảm ơn bạn đã yêu quý giọng đọc của Chan. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ nghe tiếp tập 64 bộ truyện Bỉ Ngạn Đêm Hương của tác giả Vân Nghê. Chuyện được phát độc quyền trên kênh YouTube Nghe Chan Đọc Truyện Ngôn Tình. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 350. Hậu bối này không tệ. Cố lão phu nhân nghe thấy lời này liền cảm thấy cứ như là có người đang đấm vào ngực bà ta, khiến bà ta không thể thở nổi. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, cố lão thái gia người đầy mùi rượu đi vào. Không ngờ vừa thấy nha sai, ông ta liền chen vào. Các người muốn làm gì? Đến nhà ta để làm gì hả? Gan to bằng trời, cũng không hỏi xem đây là đâu. Ta lấy gậy đuổi các người ra ngoài. Cố lão phu nhân nghe thấy cố lão thái gia làm nhảm lung tung thì biết ông ta đã say rồi. Bà ta lập tức sai bảo quản sự. Còn không mau đi xem. Cố Dùng Nghĩa đứng lên đi ra ngoài sân. Ông đến hẻm hoa sen là vì sợ sẽ xảy ra chuyện này. Thúc phụ cả ngày say xỉn, thím thì chỉ quan tâm đến việc của mình. Sùng Văn không có ở nhà, chỉ sợ Mạnh Thị không ứng phó được rồi lại để xảy ra chuyện khác nữa. Cố Dùng Nghĩa đứng trong viện, cô lão thái gia đang say xỉn lập tức buông nhà sai ra, nhanh chóng bước đến bên cạnh Cố Dùng Nghĩa rồi bắt chặt cánh tay của ông. Dùng Nghĩa, cháu ở đây ư? Cháu ở đây thì thúc yên tâm rồi. Cố lão thái gia nói xong thì tựa vào người Cố Dùng Nghĩa, sau đó mềm oặt trượt xuống dưới. Cố Dùng Nghĩa giao cố lão thái gia cho quản sự, nhìn nha môn mang đồ vật và người có liên quan đến vụ án đi thì mới chuẩn bị rời khỏi hẻm hoa sen. Cố Minh Uyển nhìn chằm chằm Hoài Viễn Hầu đang đứng trong viện. Cha xảy ra chuyện, Đàm Tử Canh cũng không biết thế nào, cô ta thật sự rất lo lắng. Thấy Hoài Viễn Hầu chuẩn bị rời đi, cô ta cắn răng chạy theo. Bá phụ! Cố Minh Uyển vội vàng cản đường Cố Dùng Nghĩa. Bá phụ! Cháu muốn hỏi bá phụ. Cố Dùng Nghĩa thấy Cố Minh Uyển thế này trong lòng đã hiểu rõ. Cháu là muốn hỏi chuyện của cha cháu và Đàm Tam gia. Cố Minh Uyển chặt môi. Cháu muốn biết hết. Cháu... Cố Dùng Nghĩa nói. Vụ án của cha cháu là do Phù Thuận Thiên xử lý. Vụ án này không đơn giản chỉ là buôn lậu. Nó cũng có liên quan đến chuyện Đàm Tử Canh giết người ở thôn Trang Đại Hưng. Chuyện cháu và mọi người nên làm bây giờ là yên ổn ở trong nhà, đừng gây sóng gió nữa. Nếu cha cháu không làm những chuyện đó, ta sẽ không để đệ ấy bị oan. Còn về hôn sự giữa cháu và nhà họ Đàm thì phải để mọi chuyện rõ ràng đã rồi mới tính tiếp được. Cháu có hiểu không? Cố Minh Uyển khó khăn gật đầu. Cố Sùng Nghĩa đã nói rất rõ ràng rồi, mong rằng Cố Minh Uyển có thể hiểu được ý trong đó. Bá phụ, Cố Minh Uyển vẫn cắn môi nói. Đàm Tam gia là người tốt. Ngày ấy sẽ không giết người đâu, chắc chắn ngày ấy sẽ không giết người đâu. Cố Sùng Nghĩa thầm thở dài, quay người đi ra ngoài. Cố Sùng Nghĩa lên ngựa rời hẻm hoa sen. Chuyện xảy ra hôm nay khiến ông không thể không sinh lòng cảnh giác. Có một bàn tay, nhân lúc ông không chú ý đã âm thầm thò vào nhà họ Cố. Không biết cưỡi ngựa bao lâu, Cố Sùng Nghĩa mới sực tỉnh khi nhìn thấy có người đi theo mình. Hắn đang cong mông sắp mặt tới. Ngụy Tòng Chí, người này vẫn chưa bị nhà họ Ngụy đuổi ra ngoài à? Ngụy Tòng Chí tỏ vẻ quan tâm. Sùng Nghĩa, ta nghe nói nhà họ Cố xảy ra chuyện nên vội vàng qua đây. Thế nào rồi? Lục soát ra đồ chưa? Cố Dùng Nghĩa nhíu mày. Từ bao giờ ông cho phép tên này gọi tên ông vậy? Sau đêm hôm đó, lúc nào ông nhìn tên này là bên tai cũng tự động vang lên tiếng đàn hồ. Tuy đúng là soát ra đồ thật, nhưng mà lời qua miệng tên này lại khiến cho người ta bốc hỏa. Không sao không sao, không có gì là không thể vượt qua được. Ngụy Tòng Chí kéo dây cương rồi sắp lại gần Cố Sùng Nghĩa. Từ nhỏ ta đã phải trải qua không ít sóng gió. Lúc nào bên cạnh cũng có phiền phức. Có điều ta nhìn ông cũng không tốt hơn được bao nhiêu. Chúng ta được coi là bệnh tương lân rồi. Ngụy Tòng Chí tự kiếm chuyện, Còn ông là người ta đến cửa kiếm chuyện, sao có thể tính là đồng bệnh tương lân được? Cố Sủ Nghĩa hận không thể vả cho Ngụy Tổng Chí bay xuống lưng ngựa. Cái tên sao chổi này, gặp hắn là ông thấy không thoải mái. Nghe nói vụ án của Sùng Văn có liên quan đến Đàm Tử Canh. Đàm Tử Canh lỡ tay giết người ở thôn Trang Đại Hương bị Kham Ca Nhi nhà ta bắt quả tang. Ánh mắt Ngụy Tổng Chí lấp lánh. Kham Ca Nhi đang ở trà lâu cách đây không xa, nhờ ta mời hầu gia đến để hàn huyên. Cố Sủ Nghĩa hiểu rõ, giờ Ngụy Nguyên Kham đang theo vụ án này, nhà họ Cố cũng mới bị cuốn vào trong. Nếu Ngụy Nguyên Kham với ông thường xuyên gặp nhau, không tránh khỏi việc sẽ bị người khác chỉ trích, nhất là nha môn phủ Thuận Thiên mới đến lục soát nhà họ Cố. Ngụy Tổng Chí thấp giọng nói, Kham Ca Nhi muốn mời hầu gia, có điều ta nói, ta thân với hầu gia hơn, đám trẻ con kia làm việc đâu ổn thỏa bằng ta. Hay thôi đừng gặp Kham Ca Nhi nữa, chúng ta về thẳng phủ, ta nghĩ cách giúp ông. Cố Sủ Nghĩa nhíu mày, không muốn nói thêm với Ngụy Tổng Chí dù chỉ một câu. Trà lâu nào? Cố Sủ Nghĩa đến trà lâu ở Tây Thành, vừa đẩy cửa vào là nhìn thấy Ngụy Nguyên Kham đã ngồi đợi ở đó rồi. Ngụy Nguyên Kham hành lễ với Cố Sủ Nghĩa. Cố Sủ Nghĩa bị hai cái ria mép làm cho hoa mắt. Giờ nhìn thấy khuôn mặt sạch sẽ anh tuấn của Ngụy Tam gia thì lập tức cảm thấy vui mắt hơn rất nhiều. Có lẽ là nhìn nhiều, Ngụy Tam gia lại vô cùng khiêm tốn khiến Cố Sủ Nghĩa luôn nghĩ rằng người trước mặt là hậu bối của nhà mình. Ba người ngồi xuống, lúc này Ngụy Nguyên Kham mới nói với Cố Sủ Nghĩa, "Hầu gia, có phải đã tìm thấy Đạm Ba Cô ở hẻm Hoa Sen không?" Trước khi nha môn chưa tra ra lô hàng đó của nhà họ Cố, Đàm Tử Canh đã biết có thể lô hàng đó sẽ xảy ra chuyện rồi. Cố Sủ Nghĩa nhận được tin mà Ngụy Nguyên Kham sai người đưa đến là biết vụ án của Cố Sùng Văn có liên quan đến nhà họ Đàm, nhưng vẫn không biết rõ chi tiết bên trong. Ngụy Nguyên Kham nói, nếu đây là ván cờ do một người sắp đặt thì có lẽ chúng đã nhắm vào nhà họ Cố từ lâu. Tuy hầu gia không còn nhậm chức trong triều, nhưng lại vạch trần vụ án ngựa chiến, vậy thì chắc chắn trong lòng chúng đã ghi hận hầu gia. Có điều hầu gia quản nhà nghiêm, phu nhân quản chuyện nội trợ không xảy ra sai sót gì, chúng tạm thời không có cơ hội ra tay với hầu phủ. Cố Sủ Nghĩa trầm ngâm nói, thế nên chúng tìm đến hẻm Hoa Sen. Giờ xem ra đây lại là chuyện tốt, Ngụy Nguyên Kham nói. Nếu không phải bây giờ đang điều tra đến Biên Tri Hành và Thượng Thanh Quán, cứ tiếp tục thế này không biết sẽ còn có bao nhiêu người bị cám dỗ bởi lợi ích do hàng ngoại nhập mang lại, để rồi vi phạm pháp luật Đại Chu. Vậy thì lúc ấy đúng là bị người khác nắm đằng chui rồi. Cố Sủ Nghĩa nghe được ý trong lời Ngụy Nguyên Kham. Ý của Ngụy Tam gia là... Ngụy Nguyên Kham gật đầu. Chắc hẳn Cố lão gia của hẻm Hoa Sen bị oan. Nói rồi hắn lấy một bức thư trong ngực đưa ra cho Cố Sủ Nghĩa. Cố Sủ Nghĩa mở thư, trong thư viết tên người là khoản có ký tên của chủ tàu. Hàng hóa của nhà họ Cố được vận chuyển từ Chiết Giang đến Kinh Thành. Người làm trên thuyền không hoàn toàn là người của nhà họ Cố, vạn bố cho người đến bến tàu Thông Châu. Số thuyền chở hàng của nhà họ Cố, giữa đường có thợ chạy vặt lên thuyền giúp đỡ chuyển hàng. Sau khi đến Thông Châu, tên chạy vặt đó liền rời đi không rõ tung tích, đến tiền công cũng không kịp đòi chủ thuyền. Trong lòng Cố Sủ Nghĩa dần sáng tỏ, thế nên có thể là đã có người âm thầm động tay chân. Ngụy Nguyên Kham nói, vãn bối đã cho người đi điều tra thợ chạy vặt kia rồi. Cố Sủ Nghĩa thở phào một hơi. Ông còn chưa tìm được cách giải quyết, mà Ngụy Nguyên Kham đã tìm được chỗ để bắt tay vào điều tra rồi. Chương 351, phối hợp. Cố Sủ Nghĩa nghĩ lời Ngụy Nguyên Kham nói, nếu đã có người nhắm vào hẻm Hoa Sen từ sớm, vậy thì Đàm Tử Canh là thế nào? Y cũng bị oan như hẻm Hoa Sen sao? Cố Sủ Nghĩa đặt tờ giấy trong tay xuống. Ngụy Nguyên Kham giúp đỡ như vậy, vẫn chưa quên ơn cứu mạng của phu nhân sao? Ông không biết thúc cháu nhà này tính toán gì. Gần đây nhà họ Cố và nhà họ Ngụy qua lại quá nhiều. Giờ điều tra vụ án nhà họ Cố cũng phải điều tra của Ngụy Nguyên Kham. Cố Sủ Nghĩa luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thỏa đáng lắm. Nghĩ vậy, ông nhìn Ngụy Tổng Chí đang ngồi bên cạnh. Chỉ thấy Ngụy Tổng Chí đang ngồi ườn trên ghế, nhắm mắt mơ màng chuẩn bị vào giấc ngủ. Lắng tai nghe kỹ thì thấy từ mũi Ngụy Tổng Chí còn phát ra tiếng ngáy nữa. Dù là ai, nhìn Ngụy Tổng Chí thế này cũng không thể cảm thấy người này có tâm kê gì đó. Cố Sủ Nghĩa nhíu mày, cái tên này rất giỏi giả vờ giả vịt, có lẽ ngay cả bản thân Ngụy Tổng Chí cũng không thể phân biệt nổi mình giả ốc hay là ngốc thật nữa. Ông không còn nhậm chức trong triều, thân là quyền quý mà bộc lộ tài năng sẽ tự chuốc lấy tai họa. Hơn thế nữa, ông cũng không muốn bị cuốn vào tranh đấu. Lộng hoàng thượng mới đăng cơ muốn loại trừ những kẻ làm ảnh hưởng đến lợi ích chung, đập cũ xây mới, nên đã dùng không ít người có xuất thân nghèo khó, chèn ép tông thất ngoại thích. Trên triều, từ trên xuống dưới sĩ khí dâng cao. Lúc bấy giờ, không ít lão thần đều cảm thấy hoàng thượng quyết tâm như thế, thì Đại Chu sẽ nghênh đón một thời thịnh trị mới. Ai ngờ dần dần tình thế lại thay đổi, trở thành cuộc đấu đá giữa gia tộc lâu đời và quý tộc mới nổi. Hoàng thượng đặc biệt thích trọng dụng những gia tộc mới, giống như chỉ có những gia tộc này mới khiến hoàng thượng yên tâm vậy. Chỉ thế thôi thì cũng không sao, nhưng chuyện hoàng thượng không nên làm nhất là chèn ép nhà họ Ngụy chuyên sủng quý phi. Nếu ngoại thích tức là nhà họ Ngụy chuyên quyền lộng hành thì chẳng nói làm gì. Đằng này Ngụy thượng thư một lòng vì xã tắc Đại Chu, cuối cùng lại vì vụ án nhị hoàng tử mưu phản mà chết. Vốn chuyện nhị hoàng tử mưu phản đã có nhiều điểm đáng nghi. Dựa vào binh mã trong tay nhị hoàng tử và trưởng công chúa thì không đủ để bức cung. Thậm chí có người còn nói, ý của nhị hoàng tử vốn là xin hoàng thượng phế Đông Cung, lập hắn làm chữ quân. Nhưng chuyện này lại càng vô lý hơn. Đã đến mức dẫn binh mưu phản rồi, không phải ngươi chết thì cũng là ta sống. Chỉ có lấy được hoàng vị mới được coi là thành chuyện lớn. Chẳng lẽ nhị hoàng tử và trưởng công chúa đều không hiểu hay sao? Ngụy thượng thư điều động binh mã giúp nhị hoàng tử một tay. Nghe qua thì có vẻ hợp tình hợp lý. Không có binh mã của Đại Ninh thì nhị hoàng tử không thể đối đầu được với binh mã của kinh doanh. Nhưng thực tế thì binh mã của Đại Ninh vẫn chưa vào kinh. Chỉ có 3 phó tướng dẫn theo, vài trăm người tự ý rời khỏi vệ sở. Sau khi quân của triều đình đuổi đến, đám người đó dốc hết sức chống trả, 3 phó tướng chết cả. 3 phó tướng này chính là 3 phó tướng Ngụy Tòng Thịnh cắt cử đến Đại Ninh nhậm chức. Lại thêm trước đó, triều đình lấy được bức mật tín Ngụy Tòng Thịnh sai người đưa đến Đại Ninh. Như vậy gần như đã đủ để định tội cho Ngụy Tòng Thịnh. Có điều nhà họ Ngụy mưu phản thật sao? Binh mã Ngụy Tòng Thịnh có thể điều động được đâu chỉ là 3 danh tướng và vài trăm binh tốt. Vụ án còn chưa được điều tra rõ ràng thì Ngụy Tòng Thịnh đã chết vì bệnh. Vụ án nhị hoàng tử, trưởng công chúa mưu phản có rất nhiều điểm nghi vấn. Ngụy thượng thư lại chết bất thường. Triều đường từ trên xuống dưới có không ít người đưa ra nghi ngờ, đến cả Thái hậu nương nương cũng đích thân đến dưỡng tâm điện. Sau đó triều đình nhận được mật báo, vợ của vị phó tướng Đại Ninh bị giết đi từ Đại Ninh đến tận Kinh Thành. Điều này đã chứng minh 3 phó tướng không hề tự ý rời vệ sở, mà là được bộ binh điều đến Quảng Ninh vệ. Người viết bức thư điều động là Thích Cương đang làm viên ngoại lang của bộ binh. Lúc triều đình tìm đến Thích Cương thì ông ta đã uống thuốc độc tự sát. Rốt cuộc là Thích Cương thông đồng với nhị hoàng tử, hay là Ý Tòng Thịnh sai Thích Cương làm việc, hai người đều đã chết rồi. Rất nhiều chi tiết ẩn giấu không cách nào làm rõ được nữa. Hoàng đế bỏ ngoài tai mọi ý kiến, tuy không đủ chứng cứ nhưng lại tin tưởng nhà họ Ngụy một lòng vì Đại Chu, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện mưu phản, nên đã thả người nhà họ Ngụy đang bị giam trong nhà lao ra. Nhìn qua có vẻ như hoàng thượng nghĩ tới công lao của nhà họ Ngụy, nhưng từ sau khi Ngụy Tòng Thịnh chết, nhà họ Ngụy chưa bao giờ gỡ được cái danh mưu phản đang chụp trên đầu họ. Tình nghĩa của hoàng thượng dành cho nhà họ Ngụy đã cạn. Nếu còn xảy ra chuyện gì nữa thì chắc chắn sẽ không còn ai có thể bảo vệ được nhà họ Ngụy. Vì thế vài danh gia vọng tộc tự nhiên sẽ tránh xa nhà họ Ngụy. Nhà họ Ngụy được coi là suy yếu. Cho đến nay cái chết của Ngụy Tòng Thịnh vẫn còn là một điều bí ẩn. Hoàng thất và nhà họ Ngụy ngậm chặt miệng không nói, những người khác cũng chỉ đoán thầm trong lòng mà thôi. Không biết từ đâu có tin hoàng thượng gặp Ngụy Tòng Thịnh, Ngụy Tòng Thịnh dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch, cầu xin hoàng thượng nể tình năm đó nhà họ Ngụy đã phò tá mà tha cho những người khác của nhà họ Ngụy và hứa rằng từ nay về sau người nhà họ Ngụy sẽ không cầm binh, không dám đảm nhận chức vụ quan trọng nữa. Cố Sủ Nghĩa nghe vậy thì không nhịn được mà lo lắng cho nhà họ Ngụy. Những lời này vô cùng mập mờ. Nhà họ Ngụy rơi vào cảnh này đều là vì hoàng thượng đã cố tình làm suy yếu quyền lợi trong tay bọn họ. Nếu đổ chuyện tung tin đồn lên đầu nhà họ Ngụy, e rằng họ sẽ lại bị chỉ trích. Thêm nữa, nếu nhà họ Ngụy tin những lời này, một lòng muốn báo thù cho Ngụy Tòng Thịnh, âm thầm giở trò gì đó thì cũng sẽ chuốc lấy tai họa vào người. Nhưng dường như nhà họ Ngụy đã bình tĩnh đón nhận tất cả, không vội vàng giải thích cho bản thân, càng không chịu đáp trả mà hệt như Ngụy Hoàng hậu ở trong Khôn Ninh cung, yên lặng sống trong cung. Dù bề ngoài vẫn là hoàng hậu, vẫn là trọng thần, nhưng sẽ không làm bất kỳ chuyện gì thay đổi cục diện triều chính Đại Chu nữa. Nếu không phải thế lực quý phi lớn mạnh, thái tử làm việc ngày càng hoang đường, thì đại khái hoàng thượng sẽ không để ý đến chuyện dùng nhà họ Ngụy để kìm kẹp phe phái của quý phi. Thế nên nhà họ Ngụy mới có cục diện hôm nay. Cố Sùng Nghĩa nghĩ tới đây thì dừng lại, phát hiện ra Ngụy Nguyên Kham vẫn luôn yên lặng không nói gì. Hiển nhiên là đang đợi ông chủ động trước, mà tiếng ngáy của Ngụy Tổng Chí ở bên cạnh thì càng ngày càng to. Ngụy Tổng Chí đã sớm ngủ đến quên trời quên đất từ lâu rồi. Ngụy Nguyên Kham nói, mấy hôm nay nhị thúc bôn ba bên ngoài nên không tránh khỏi mệt mỏi, mong hầu gia thông cảm. Cố Sùng Nghĩa đột nhiên tò mò, không biết Ngụy Tổng Chí bận làm những chuyện gì. Một khi trong lòng sinh ra tò mò với một người thì khó tránh khỏi việc lãng phí tinh thần vào người đó. Đây không phải là chuyện tốt. Cố Sùng Nghĩa nói, chuyện này liên quan đến nhà họ Đàm. Đàm Định Phương tiếp nhận vị trí thượng thư bộ binh của cha Tam gia. Nếu không xử lý tốt chuyện này thì e rằng sẽ khiến người khác nghi ngờ. Hoàng thượng có ý muốn giao vụ án này cho Kiều Tung. Ngụy đại nhân không có ý định thừa cơ mà buông tay sao? Ngụy Nguyên Khảm lắc đầu. Nếu sau khi điều tra đến Lâm Tự Chân từ vụ án ngựa chiến, chúng ta không tiếp tục điều tra nữa thì sẽ không phát hiện Đô Sát Viện và binh mã Ti Ngũ Thành cũng bị người ta cài cắm nội gián. Bắt đầu từ vụ án Sơn Tây đến cục diện hiện tại, ta chỉ muốn tìm ra chân tướng, chứ không phải là làm vì tư lợi cá nhân. Ta sẽ không vì Đàm Định Phương tiếp quản chức vụ của cha mình mà có thành kiến về ông ấy đâu. Cố Sùng Nghĩa gật đầu. Vụ án này không dễ điều tra. Sau chuyện kia nhà họ Ngụy có ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì. Ngài vẫn nên cẩn thận hơn. Cố Sùng Nghĩa nhìn Ngụy Nguyên Kham, lại nghĩ đến hoàn cảnh hiện giờ của nhà họ Ngụy, vậy mà lại thấy lo lắng cho Ngụy Nguyên Kham mấy phần. Ông cũng rõ trốn tránh không phải là cách. Ông cũng không nghĩ đến chuyện giả ngây giả ngốc cả đời. Đến lúc quan trọng, ông vẫn phải ra tay giúp đỡ xã Tắc Đại Chu. Nếu ông đã nhắm vào ta, Cố Sùng Nghĩa nói, vụ án này liên quan đến nhà họ Cố và nhà họ Đàm, ta sẽ đến tìm Đàm Định Phương để hỏi thăm tin tức. Cố Sùng Nghĩa nói rồi nhìn Ngụy Nguyên Kham, chúng ta chia nhau ra hành động, nếu có tin tức gì thì Ngụy Tam gia cứ đến phủ nói với ta. Ngụy Nguyên Kham đáp lời, đứng dậy tiễn Cố Sùng Nghĩa. Cố Sùng Nghĩa mới kéo cửa, Ngụy Tổng Chí ở trên ghế đã nhảy lên, chưa nhìn rõ tình huống trước mắt đã hét lên, sao đây là hắc điếm, ta đập nó trước. Chương 352, bùa đòi mạng. Cố Sùng Nghĩa rảo bước rời khỏi trà lâu, quả quyết cưỡi ngựa đi luôn. Và nãy ông nghĩ đến những khó khăn nhà họ Ngụy gặp phải trong những năm qua, còn cảm thấy Ngụy Tổng Chí cũng không dễ dàng gì. Kết quả tên ngốc này vào thời điểm then chốt lại khiến ông kinh ngạc. Ngủ thì cũng thôi đi, vậy mà lại còn nói mớ nữa chứ. Chẳng lẽ ông ta coi mình ngủ gật thành bị trà lâu bỏ thuốc? Nếu không sao, ông ta có thể hét lên là hắc điếm được cơ chứ. Đúng là ngu ngốc không chịu được. Gặp được Ngụy Tổng Chí, ai không biết ngưỡng má xót độ ngốc với ông ta chứ. Cố Sùng Nghĩa nhìn y phục trên người, từ nha phủ Thuận Thiên đến hẻm Hoa Sen, áo bào hơi sộc sạch. Ông vốn định về phủ thay y phục rồi đến nhà họ Đàm, nhưng nghĩ lại thì vẫn nên đến tìm Đàm Định Phương luôn, như vậy thì trông ông sẽ vội vàng hơn. Cố Sùng Nghĩa xuống ngựa trước cổng nhà họ Đàm, vừa hay thì thấy Đàm Định Phương đi từ nhà ra ngoài. Đàm Thượng Ư, Cố Sùng Nghĩa gọi, ông đi vội vàng nên loạng choạng một cái. Đàm Định Phương thấy vậy vô thức bước nhanh về phía trước mấy bước để đỡ Cố Sùng Nghĩa. May mà Cố Sùng Nghĩa đã tự lấy lại được thăng bằng. Trên mặt Cố Sùng Nghĩa đầy vẻ lo lắng. Đàm Thượng Thư, ông định đi đâu vậy? Ông đã nghe nói chuyện của cháu ông chưa? Tộc đệ của ta và Đàm Tam gia cùng mở một cửa tiệm bán gạo. Thượng Thư Đại Nhân có biết chuyện này không? Nhìn qua ánh mắt, Đàm Định Phương có vẻ vẫn trong như nước, nhưng tận sâu trong mắt ánh lên tia mệt mỏi. Chần chừ một lát, ông dặn dò quản sự. Dọn dẹp thư phòng, ta với Hoài Viễn Hầu qua đó ngồi. Cố Sùng Nghĩa đi theo Đàm Định Phương vào sân viện. Đi qua tên đầy tớ đang đứng một bên thì nhìn thấy trong tay hắn xách một cái làn. Chiếc làn bị mở ra một góc, bên trong có nến và bánh trái. Cố Sùng Nghĩa thu lại ánh mắt. Nếu ông không đến thì Đàm Thượng Thư chuẩn bị đi viếng mộ ai? Hai người ngồi trong thư phòng. Cố Sùng Nghĩa thấy trên chiếc bàn thấp bên cạnh chiếc bàn có để không ít công văn. Trên tường còn treo bản đồ của Bắc Cương. Quản sự dẫn theo đầy tớ cất bản đồ vào trong chiếc giường bên cạnh. Chiếc giường đó đã đầy rồi. Đàm Định Phương thấy Cố Sùng Nghĩa nhìn bản đồ, thế nên ông nói, trong giường là bản đồ của các nơi của Tiền Triều và Đại Chu. Vừa hay bản đồ năm nay đã được chỉnh sửa xong, nếu ông muốn xem thì cứ lấy xem đi. So với thời của Thái Tổ, lãnh thổ phía Bắc của chúng ta vẫn lui về phía Nam, giờ đã cách Vạn Toàn Đô Ti và Khai Bình Vệ không xa nữa. Phía Đông cũng thế, Mận Vân Hậu cũng thường xuyên xảy ra chiến sự, bách tính không dám trồng trọt ở gần Đại Ninh nữa. Vụ thu năm nay, lương thực của Liêu Đông cực ít. Ngoài quân đồn của vệ sở thu hoạch được một ít ra thì rất nhiều đất bị bỏ hoang. Bộ binh còn phải điều không ít quân tư đến. Đàm Định Phương nói rồi khom lưng lấy một mảnh bản đồ nhỏ mở ra. Ông nhìn đi, đây là bản đồ canh tác của Liêu Đông. Nếu là bình thường, Cố Sùng Nghĩa sẽ không xem bản đồ. Nhưng trước mắt ông muốn làm rõ Đàm Định Phương là người thế nào, nên ông bắt buộc phải để ý vào chi tiết. Vì thế ông mới đi xem. Bản đồ đó tuy rằng mới vẽ nhưng bên trong đã kẹp hai tờ chú giải Đàm Định Phương làm. Bên trên viết rõ tình hình của quân đồn. Đàm Định Phương toàn tâm toàn lực quản lý bộ binh. Điều này không phải là nói ra để lấy lòng vị thượng thư bộ binh, mà có thể nhận ra điều đó từ những chi tiết này. Cố Sùng Nghĩa giữ Đàm Định Phương lại. Thượng thư đại nhân, ông còn tâm trí để lo lắng những chuyện này. Cháu ông giết người bị tống vào đại lao, tộc đệ của ta cũng bị bắt vào nha phủ Thuận Thiên rồi. Làm thế nào đây? Trong lòng đại nhân không có tính toán gì sao? Rốt cuộc cháu của ông có qua lại với đám người viên tri hành kia không? Đi, ta và ông đến đại lao hỏi cho rõ ràng. Đàm Định Phương bất thình lình bị kéo một cái, khó khăn lắm mới lấy lại được thăng bằng. Cố hầu. Đàm Định Phương đặt bản đồ xuống rồi kéo cổ tay Cố Sùng Nghĩa. Ông đừng sốt ruột, e rằng chuyện này không phải là nhắm vào canh ca nhi, mà là nhắm vào ta. Cố Sùng Nghĩa sững người sau đó lập tức nhíu mày. Đàm Thượng Thư nói vậy, nghĩa là sao? Chẳng lẽ ông biết được nội tình? Đàm Định Phương lắc đầu. Tuy không biết toàn bộ nhưng cũng đoán được mấy phần. Nói cho cùng thì canh ca nhi là vì nghĩ cho ta nên mới bị người ta tính kế. Ta nhìn canh ca nhi trưởng thành, tính nó thế nào ta rất hiểu. Nếu nó hở ra là giết người, phóng hỏa thì ta sẽ không phí tâm tư bồi dưỡng nó. Nói xong, Đàm Định Phương nhìn Cố Sùng Nghĩa. Còn về đệ đệ trong tộc của ông, có lẽ bị nhà họ Đàm bọn ta liên lụy. Đám người đó muốn hãm hại bọn ta. Đúng lúc nhà họ Cố và canh ca nhi cùng buôn bán gạo, vì thế nên mới cùng bị tính kế. Sắc mặt Cố Sùng Nghĩa mù mờ. Đám người đó muốn tính kế ông cái gì? Muốn đổ chuyện của viên tri hành đầu ông? Không chỉ có vậy, Đàm Định Phương nói. Ta nghi ngờ chúng còn muốn đổ cả vụ án của Triệu lão tướng quân cho ta. Triệu lão tướng quân bại trận ở Bắc Cương vốn đáng nghi. Suy cho cùng vẫn phải có người gánh vác trách nhiệm cho việc này. Mà năm ấy ta tham gia trận chiến ấy và còn lập được quân công. Hoàng thượng có ý muốn ta tiếp nhận chức ngự sử tả viện của Đô Sát Viện. Sớm muộn gì ta cũng phải đến Đô Sát Viện để tạm giữ chức. Viên tri hành nghe lệnh của ta cũng là hợp lý. Cố Sùng Nghĩa là Đàm Định Phương một hồi lâu mà không nói gì. Đàm Định Phương mỉm cười. Nếu ta đã nói như vậy, có phải ông cũng cảm thấy vụ án này có liên quan đến ta không? Thế nên quan viên trong triều cũng sẽ nghĩ như vậy. Cố Sùng Nghĩa suy nghĩ trong phút chốc. Không thể chỉ dựa vào mấy câu mà nghi ngờ ông được, cũng phải có chứng cứ thật chứ. Viên tri hành đã bị bắt, nhưng vẫn chưa lấy được khẩu cung của ông ta, Đàm Định Phương nói. Chỉ cần viên tri hành nghe ra ta thì là có nhân chứng rồi. Không thể vì thế mà chắc chắn viên tri hành nghe sai bảo của ông được. Đàm Định Phương cẩn thận đặt bản đồ vào trong dương. Vậy tại sao ông không chịu quản binh quyền? Ta tiến cử ông mấy lần ông đều từ chối. Ông sợ cái gì? Chẳng phải cũng là vì không muốn bị cuốn vào tranh đấu đó sao? Cuộc chiến tranh đoạt của Quý Phi Nương Nương, Hoài Vương, Túc Vương và sau này là cuộc chiến tranh giành ngôi vua. Ông không muốn tham dự vào thì sẽ có người âm thầm đẩy một cái. Chẳng phải Ngụy Thượng Thư năm ấy cũng như vậy sao? Đàm Định Phương đứng thẳng lưng. Lại thêm ta còn có một chuyện. Nếu chúng lợi dụng việc đó, ta có trăm cái miệng cũng không thể biện bạch được. Cố Sùng Nghĩa hỏi, chuyện gì? Đàm Định Phương quay đầu nhìn Cố Sùng Nghĩa. Trong mắt ông dường như đang có một đốm lửa nhỏ đang cháy. Ông muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói từ đâu. Quân công của ta đều thuộc về một người, nhưng nàng ấy lại chết vì ta. Ta luôn không nhắc tới nhưng giờ đám người đó đã biết cả rồi. Cố Sùng Nghĩa cảm thấy khó hiểu. Người mà ông nói là ai? Đàm Định Phương trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng cũng vào cái buồng bên trong. Một lúc sau ông lấy ra một bức họa. Đàm Định Phương cẩn thận mở bức họa đó ra trên giá treo. Bức họa vẽ một nữ tử. Nữ tử ấy ngồi trên ghế, khuôn mặt xinh đẹp, trên môi nở một nụ cười. Đây là trưởng nữ của quan chính Khâm Thiên Giám năm ấy, đại tiểu thư nhà họ Bạch. Trong ánh mắt Đàm Định Phương khi ngắm bức họa có sự lưu luyến và bi thương không thể xóa được. Năm ấy nếu nàng không chết, ta đã cưới nàng ấy làm vợ rồi. Đàm Định Phương tựa như lại nhớ ra chuyện năm xưa. Ông như ngừng thở. một hồi lâu sau mới nói: "Ta có một lòng nhiệt huyết muốn chinh chiến vì nước, sau khi kiến công lập nghiệp thì sẽ nở mày nở mặt mà cưới nàng ấy về. Trước khi đến Bắc Cương, ta đã tìm Bạch Quan Chính để tỏ tâm ý, chiến thắng trở về sẽ xin trưởng bối đến nhà, đến lúc ấy có lệnh của cha mẹ, lời của bà mối. Nhưng ta trọng thương, tử thủ ở cửa quan cũng là ôm tâm tư này mới cố gắng sống tiếp được. Nào ngờ đến lúc vui mừng về kinh thì lại nhận được tin nàng ấy đã tự vẫn. Giờ nghĩ lại có lẽ ta chính là bùa đòi mạng của nàng ấy." Chương 353. Ông ấy có phải người tốt không? Nghe Đàm Định Phương nói vậy, Cố Sùng Nghĩa không khỏi sững sờ, dường như vẫn không thể hiểu ngay được những lời này. "Chẳng phải Đồng phu nhân là muội muội ân nhân của ông sao?" Cố Sùng Nghĩa vừa nói vừa quan sát bức chân dung kia. "Sao lại có một người khác nữa?" Đàm Định Phương ngồi xuống trước bức họa, từ đầu đến cuối vẫn không rời mắt khỏi gương mặt của nữ tử trong tranh. "Sau khi Bạch đại tiểu thư chết, ta đã chịu đả kích, sau đó lại bị thương ở Bắc Cương, thế là bệnh mãi không dậy nổi. Đệ đệ phu nhân tới thăm ta, thấy bộ dạng đó của ta bèn lập tức giúp ta mời lang trung mua thuốc, hết lòng chăm sóc ta." Hai bên cứ qua lại với nhau như thế, lâu dần trưởng bối nhà phu nhân có ý muốn kết thông gia, trong lòng ta lại chỉ có Bạch đại tiểu thư nên đã từ chối hôn sự này. Về sau trưởng bối trong nhà phu nhân nhiễm bệnh lần lượt qua đời, hai tỷ bọn họ không nơi nương tựa, phu nhân lại nhắc chuyện xưa, sợ ta vội vàng từ chối, phu nhân mới nói bà ấy không để ý những chuyện kia, chỉ hy vọng sau này có thể ở bên chăm sóc ta. Vì thế 3 năm sau khi trưởng bối nhà phu nhân qua đời, ta bèn rước bà ấy về. Đàm Định Phương thở dài: "Phu nhân của ta tính tình rộng rãi, mấy năm nay bà ấy chưa từng quấn lấy ta tra hỏi chuyện của Bạch đại tiểu thư, quả thực ta nợ bà ấy rất nhiều." Cố Sùng Nghĩa thoáng trầm mặc: "Cho dù ông và Bạch đại tiểu thư có tình cảm đó với nhau thì cũng có sao đâu." Đàm Định Phương nhìn về phía Cố Sùng Nghĩa: "Ông không biết trận chiến đó của Triệu lão tướng quân, điều ông ấy bị người ta chỉ trích là gì sao?" Cố Sùng Nghĩa nói: "Để nghĩ cách cứu mấy chục nghìn bách tính, lúc ở Đại Ninh, Triệu lão tướng quân đã bỏ thành chạy trốn, kết quả không những không cứu được bách tính mà còn bị Thắt Đát cướp mất toàn bộ lương thảo, thế nên sau khi Triệu lão tướng quân về kinh mới bị ngự sử vạch tội." Đàm Định Phương cái gật đầu: "Thắng bại là chuyện bình thường của nhà binh, bại trận cũng không phải do một mình Triệu lão tướng quân. Chuyện Đô Sát Viện chất vấn là tại sao Triệu lão tướng quân lại bỏ mặc không cố thủ thành trì kiên cố nhất là Đại Ninh mà lại bỏ thành chạy trốn. Trước kia triều đình đã lệnh rõ cho lão tướng quân thủ thành, ngự sử theo quân chinh chiến đã mấy lần nhắc nhở Triệu lão tướng quân, nhưng ông ấy vẫn khăng khăng làm theo ý mình nên mới dẫn đến cục diện như vậy. Có điều sau trận chiến này, Triệu lão tướng quân cho người đưa mật báo vào kinh, trong tấu chương nói trận chiến này có nội tình khác, lão tướng quân dẫn binh cứu nguy cho bách tính, giao trọng trách thủ thành cho phó tướng. Lúc phó tướng thủ thành phát hiện không biết pháo Hồng Di đã xảy ra vấn đề gì, nhồi thuốc nổ và chất dẫn cháy vào lại không bắn được, hỏa khí không thể sử dụng, lại gặp lúc Thắt Đát công thành mãnh liệt, phó tướng dẫn người vội vàng ứng chiến. Người Thắt Đát vây quanh 4 mặt, trong thành bị người ta tung tin đồn nhảm rằng Triệu lão tướng quân đã dẫn binh chạy trốn từ lâu. Tướng lĩnh trong thành không kiên cường thủ vững, dẫn binh chạy trốn, sĩ khí quân ta tổn thương nặng nề nên mới bị công phá cổng thành." Những chuyện này Cố Sùng Nghĩa cũng biết được ít nhiều. Quả nhiên là pháo Hồng Di có vấn đề, cũng không trách được Triệu lão tướng quân. Cùng lắm chỉ coi như Triệu lão tướng quân ra quyết sách sai lầm, không để lại thêm nhiều binh mã thủ thành. Đàm Định Phương nói: "Nhưng bộ binh nói pháo không có vấn đề gì. Hơn nữa trước khi thành bị công phá, lúc chúng ta tử thủ ở Cổ Bắc, Triệu lão tướng quân cũng dùng thuốc nổ và pháo Hồng Di mà triều đình cấp phát. Ngoài ra chúng ta cũng đã sử dụng một số hỏa pháo bị hư hỏng trong kho, chính là dựa vào những hỏa khí này mới đánh thắng trận." Nói đến đây, Đàm Định Phương thở dài một hơi. Hơn nữa sau khi thành bị phá, quan viên bộ binh đi theo quản lý binh giới đã tụ họp với binh mã của Triệu tướng quân. Không ít phó tướng đã nghe thấy quan viên bộ binh và Triệu lão tướng quân tranh cãi trong doanh trướng. Về sau, quan viên bộ binh bị người ta giết chết ngay trong quân doanh. Sau đó có điều tra được kẻ giết quan viên bộ binh là một bách phu trưởng, nhưng bách phu trưởng này bị ai sai khiến? Ngự sử nghi ngờ Triệu lão tướng quân sợ bị quan viên bộ binh vạch tội nên mới sai người ra tay với vị quan viên ấy. Cố Sùng Nghĩa ngẫm nghĩ cẩn thận rồi mới hỏi: "Nếu Triệu lão tướng quân đã nhận được tin tức của phó tướng nói những pháo binh kia có vấn đề, sau khi đoạt lại Đại Ninh, ông ấy có cho người đi kiểm tra không? Đàm Định Phương gật đầu. Có điều những pháo binh đó đã bị người Thát Đát mang đi. Về sau chúng ta giao phong mấy lần với Thát Đát, bọn chúng vẫn sử dụng những hỏa khí đó. Hơn nữa cho dù lúc đó có tìm được những pháo binh đó thì đã sao? Vấn đề có thể nằm ở chỗ thuốc nổ. Lúc ấy phó tướng hoảng loạn quá nên không kiểm tra kỹ. Về sau vị phó tướng đó cũng chết trận, mọi chuyện càng trở nên mơ hồ. Tuy lúc ấy ta cũng hoài nghi chuyện này nhưng không thể tìm được bất kỳ chứng cứ nào. Và lại chuyện ta dùng hỏa khí chống địch đã trở thành chứng cứ chứng minh Triệu lão tướng quân có lỗi. Bộ binh cũng dùng chuyện này để chất vấn Triệu lão tướng quân. Cố Dung Nghĩa cảm thán. Mấy khẩu pháo hỏng ông dùng khi ấy đều là pháo nhĩ đã hư hại. Ông dùng những thứ pháo ấy mà chiến thắng được trận đó quả là không dễ dàng gì. Ánh mắt Đàm Định Phương một lần nữa rơi vào bức họa trên tường. Sau khi nhìn thấy gương mặt trên bức họa, nên mặt ông bỗng trở nên vô cùng ôn hòa. Đó đều là vì A Thuyền. Sở dĩ ta dùng những hỏa khí đó là vì ta hiểu rất rõ cấu tạo của nó. Cho dù pháo nhĩ có bị hư hại thì ta cũng có thể nghĩ cách tận dụng được. Ngoài ra tốc độ nhồi thuốc pháo vào họng pháo cũng rất quan trọng. A Thuyền đã làm một món đồ có thể nhanh chóng dọn dẹp ống pháo. Tóm lại phải cực kỳ hiểu về hỏa khí mới có thể phát huy được uy lực của chúng. Không có A Thuyền dạy ta những điều này, sao ta có thể giữ vững được thành trì? Chỉ sợ cũng phải bỏ mạng từ lâu rồi. Thế nên bây giờ ta vẫn luôn đẩy mạnh nghiên cứu hỏa khí của Chu, huấn luyện tướng sĩ chuyên phụ trách hỏa khí. Ta muốn làm hết những chuyện A Thuyền chưa hoàn thành. Bầu không khí trong phòng nhất thời rơi vào trạng thái yên tĩnh. Cố Dung Nghĩa nhìn Đàm Định Phương, trong mắt Đàm Định Phương ẩn chứa vô vàn cảm xúc phức tạp, không ngừng cuồn cuộn như biển mây. Một hồi lâu sau, Đàm Định Phương mới hoàn hồn. Ta nói rõ những chuyện này với ông nghĩ thế nào? Nếu như trận chiến ở Bắc Cương của Triệu lão tướng quân có điểm kỳ lạ, ông nghĩ vấn đề nằm ở đâu? Cố Dung Nghĩa đáp, là pháo binh. Có thể có người cố ý trộn thứ gì đó vào thuốc nổ nên thuốc mới không cháy. Những thứ này vẫn chưa đủ. Rõ ràng có người đã bí mật thông đồng trước với Thát Đát. Bảo Thát Đát dẫn theo đội binh hùng hậu trực tiếp công phá thành trì. Lúc phó tướng thủ thành chưa kịp phản ứng, sau khi thành bị phá, Triệu lão tướng quân mất đi bình phong che chở. Thế là bị binh mã Thát Đát vây đánh gọng kìm. Đàm Định Phương gật đầu tán thành. Phá hoại pháo binh không hề dễ, phải cực kỳ hiểu về khí mới làm được. Lúc ấy Đại Chu vừa sử dụng pháo Hồng Di chưa được bao lâu, ngay cả người tài của bộ binh cũng chỉ mới hiểu sơ về cơ quan trong đó. A Thuyền lại cực kỳ quen thuộc với mấy thứ hỏa khí này. Một khi quan hệ giữa ta và A Thuyền bị vạch trần, ta chính là người có hiểm nghi nhất. Cố Dũng Nghĩa yên lặng nhìn Đàm Định Phương. Đúng là như thế. Hơn nữa nếu không có trận chiến đó, ông cũng sẽ không nhận được sự tán thưởng của bộ binh. Mấy năm nay ông thoải mái làm việc trên triều lại càng có liên quan mật thiết đến hỏa khí. Sắc mặt Đàm Định Phương rất bình tĩnh. Thế nên ta mới nói, chuyện này là nhắm vào ta. Bọn chúng đã điều tra rõ quan hệ giữa ta và A Thuyền từ lâu. Đợi đến khi chuyện này không giấu giếm được nữa thì sẽ từng bước dẫn dắt đến ta. Bao nhiêu chứng cứ như thế, ta thật sự hết đường chối cãi. Cố Dụng Nghĩa nhíu mày. Vậy ông có hay không? Đương nhiên là không. Đàm Định Phương nghiêm mặt khẳng định. Nếu như ta là người làm chuyện này, lúc chăn cô chết, ta nên ra tay giấu chứ sao còn để chăn cô ở lại trong An Tế Viện. Nói rất có lý. Cố Dụng Nghĩa nâng chung trà lên định uống nhưng tay lại khựng lại. Đoạn ông ngẩng đầu nhìn Đàm Định Phương. Đến bây giờ ông mới nghĩ tới những điểm kỳ lạ này ư? Vậy tại sao trước đó ông không nhắc tới quan hệ giữa ông và Bạch Đại Tiểu Thư với người khác? Đàm Định Phương cúi đầu đáp. A Thuyền mất rồi. Nhắc lại những chuyện này còn có tác dụng gì nữa? Chương 354. Đến nhà. Đàm Định Phương cúi gằm, trên mặt thoáng hiện lên vẻ bi thương và mệt mỏi. Cố Dùng Nghĩa đắn đo một thoáng rồi mới hỏi. Nhưng ta vẫn không hiểu, tại sao Bạch Đại Tiểu Thư phải tự vẫn chứ? Ngón tay Đàm Định Phương hơi siết lại, hai mắt ông ửng đỏ. Đến giờ ta cũng không biết. Ta từng hỏi Bạch Quan Chính. Bạch Quan Chính không những không chịu nói, còn bảo ta sau này đừng đến nhà họ Bạch, đừng nói cho bất kỳ ai chuyện của A Thuyền. Sau đó còn đưa một lá thư của A Thuyền cho ta. Mí mắt Cố Dùng Nghĩa khẽ giật một cái. Trong thư viết gì? Đàm Định Phương đứng lên, bước tới trước chân dung A Thuyền, trầm mặc hồi lâu mới cất giọng khản đục. Nội dung thư là A Thuyền có tật ở chân, đã sớm không khao nổi gánh nặng, biết ta đắc thắng trở về, nỗi lòng nàng đã được trọn vẹn, không muốn bị mấy chuyện này dày vò nữa. Nói đến đây, giọng Đàm Định Phương khẽ run lên, không thể kiềm chế được. Nếu như ta biết đắc thắng trở về lại nhận được kết quả thế này, ta thà chết trận ở Bắc Cương, có lẽ còn được gặp lại A Thuyền. Cố Sủng Nghĩa không biết nên nói gì về chuyện của Bạch Đại Tiểu Thư, ông chỉ khuyên một câu. Nếu chuyện đã đến nước này, Thượng Thư Đại Nhân nên bẩm rõ với triều đình những chuyện quá khứ, tránh để sau này bị người khác lợi dụng. Đàm Định Phương ổn định tâm trạng, sau khi cuộn lại cất kỹ bức vẽ của A Thuyền, ông quay lại ngồi trên ghế đoạn nói tiếp. Nếu Ngụy Đại Nhân không điều tra ra vụ binh biến năm đó của Triệu Lão Tướng Quân là bị người khác hãm hại, thì vụ án của Triệu Lão Tướng Quân ở Bắc Cương cũng sẽ không được lật lại, nhân cơ hội này tiện thể giải quyết chuyện ở Đại Ninh. Năm đó Lương Vương mưu phản, Đại Ninh vô cùng hỗn loạn, Thát Đát thừa cơ tấn công thành, tuy sau đó triều đình đã giành lại được vùng đất từng mất, nhưng vẫn để lại không ít tai họa ngầm. Đại Ninh có đông vệ sở, nhưng vài vệ sở chỉ còn là cái vỏ rỗng, là nên giữ lại hay không? Hầu hết binh lực của vệ sở phương Bắc đều ở Đại Đồng, Phủ Tuyên. Phía Đông lại luôn có Thát Đát nhằm nhe. Nếu triều đình không phái thêm quân xử trí Liêu Đông, trong vòng 10 năm chỉ sợ sẽ xảy ra tai họa. Ngoài ra, còn có Lý Thị ở Bình Nhưỡng. Tuy Lý Đại Vương luôn ủng hộ Đại Chu, nhưng cũng không thể thiếu đi sự ràng buộc. Thấy Đàm Định Phương lại định nhắc tới việc quân chính Bắc Cương, Cố Dùng Nghĩa không khỏi cau mày. Đàm Thượng Thư, ông vẫn nên nghĩ về vụ án của mình thì hơn. Đàm Định Phương thở dài một tiếng. Ta nghĩ xong cả rồi. Ngày mai ta sẽ đi tìm Ngụy Thông Chính nói cho rõ ràng. Ta sẽ không để Canh Ca Nhi vô tội và bị liên lụy. Cố Dùng Nghĩa khẽ gật đầu. Thượng Thư Đại Nhân cũng không cần quá lo lắng. Ngụy Thông Chính có thể điều tra rõ vụ án ngựa chiến ở Sơn Tây thì chắc chắn cũng có thể làm rõ chân tướng vụ án này. Đàm Định Phương nói. Trước khi ta bẩm báo với triều đình, xin Cố Hầu giữ bí mật giúp, kẻo bị kẻ có lòng biết được. Cố Dùng Nghĩa gật đầu đồng ý. Đàm Định Phương nhìn đồng hồ cát. Vậy ta không giữ Cố Hầu lại nữa, lát nữa còn phải xử lý chuyện trong nha môn. Đợi đến khi triều đình bắt đầu tra án, có một số việc vẫn phải dặn dò người dưới. Cố Dùng Nghĩa đứng dậy cáo từ. Hình như Đàm Định Phương vẫn còn điều gì muốn nói. Ông ngẫm nghĩ một lát rồi mới lên tiếng. Cố Hầu cũng là người giường cột của Đại Chu. Việc quân Đại Chu vẫn nên để tâm nhiều hơn. Nhất định không thể để xảy ra chuyện như Lâm Tử Chân nữa. Nếu không, không biết còn bao nhiêu bách tính phải chịu cảnh vùi sâu trong khói lửa chiến tranh. Cố Dùng Nghĩa nhìn ánh mắt ngập tràn vẻ chân thành của Đàm Định Phương. Nỗi xúc động trong lòng ông cũng muốn bộc phát ra ngoài. Có điều ông vẫn kìm lại được. Sau khi hành lễ với Đàm Định Phương, ông ra khỏi nhà họ Đàm. Đến khi Cố Sùng Nghĩa ra khỏi cửa, Đàm Định Phương quay về phòng ngồi thêm một lát, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn địa đồ trên mặt bàn. Lão gia, Động phu nhân bước vào lo lắng hỏi, lão gia không sao chứ? Không sao, Đàm Định Phương khẽ lắc đầu, chỉ là ta cảm thấy ông ấy không phải là loại người đó. Động phu nhân nhìn ra bên ngoài đoạn thắc mắc, lão gia đang nói đến ai vậy? Bạch Quan Chính, giọng điệu của Đàm Định Phương có phần chua chát. Trước kia ta từng nghi ngờ nhưng lại cảm thấy không thể nào. Hổ dữ không ăn thịt con. Bạch Quan Chính thương yêu A Thuyền như vậy, cái chết của A Thuyền sẽ không liên quan đến ông ấy. Thế nhưng tại sao Bạch Quan Chính không muốn ta nhắc tới chuyện của A Thuyền với người khác? Đàm Định Phương khẽ day chán. Đồng phu nhân nói, lão gia, ngài đừng nghĩ nữa, nghĩ nhiều hại sức khỏe đấy. Đàm Định Phương lại thở dài, bọn họ cuốn ta vào bản án thì không sao. Ta chỉ sợ những vệ sở ở Liêu Đông vừa chút khởi sắc lại đã thành ra học mét. Nếu bọn họ đều nhắm vào ta thì ta cứ điều tra rõ chuyện ở Liêu Đông trước đã. Nếu như không thành cũng tránh liên lụy đến người ngoài. Đồng phu nhân kinh ngạc. Đàm Định Phương gật đầu. Có thể phải xin lỗi nàng và con rồi. Ta... Lão gia cứ làm đi. Đồng phu nhân cô nén nước mắt. Thiếp hiểu tâm tư lão gia mà. Đàm Định Phương khẽ vỗ bàn tay đồng phu nhân. Nếu đã có liên quan đến ta thì ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Cái chết của A Thuyền thật sự có vấn đề. Ta cũng muốn đòi lại công bằng cho nàng ấy. Bọn chúng nhắm vào ta như vậy chỉ vì ta không thể nhập bọn cùng bọn chúng, cản đường bọn chúng. Nếu đã vậy chi bằng lợi dụng luôn ý định này của bọn chúng, túm hết bọn chúng ra. Đồng phu nhân siết chặt khăn tay. Lão gia muốn dụ bọn chúng mắc câu ư? Đàm Định Phương gật đầu. Hiện tại là thời cơ tốt nhất. Tay đồng phu nhân hơi run lên, nhưng bà không lên tiếng ngăn cản. Từ trước tới nay, Hễ là chuyện lão gia đã quyết định thì ông sẽ quyết tâm làm cho bằng được, còn bà cũng sẽ yên lặng ủng hộ, vì những chuyện lão gia làm đều là đúng cả. Phủ Hoài Viễn Hầu, Cố Minh Châu ngồi trong phòng thêu thủa may vá với Lâm phu nhân một lúc, rồi hai mẹ con lại nằm xuống giường nghỉ. Sau khi tỉnh dậy, Lâm phu nhân đọc sách cho Cố Minh Châu nghe. Hai người đang chậm rãi đọc thì thấy đứa bé trong bụng Lâm phu nhân vui vẻ cử động. Cố Minh Châu đặt tay lên bụng mẹ, mở to hai mắt, cảm nhận được bụng mẹ khẽ động. Nàng vô cùng thích thú và lạ lẫm. Dương Mama nói, bây giờ công tử đã biết quân lấy phu nhân và đại tiểu thư rồi. Lâm phu nhân cũng mỉm cười, tốt nhất đừng có là một thằng nhóc bám người. Vậy thì có gì không tốt ạ? Cố Minh Châu ngẩng đầu nói, con sẽ chơi cùng đệ ấy. Lâm phu nhân hiền từ xoa đầu Cố Minh Châu, vậy chỉ sợ hai đứa ở Mỹ lật tung cả phủ lên thôi. Hai mẹ con đang cười đùa thì thấy mama quản sự bước vào bẩm báo. Hầu gia cho người về căn dặn chuẩn bị một ít thức ăn, lát nữa sẽ có khách đến nhà chơi ạ. Lâm phu nhân hơi kinh ngạc, con nói khách là ai không? Hầu gia không dặn ạ, quản sự nói, nhưng hầu gia có nói không cần chuẩn bị quá nhiều đồ ăn. Ăn uống xong, gia và khách còn phải bàn việc trong thư phòng. Chuyện này đúng là kỳ lạ, Lâm phu nhân khẽ lắc đầu. Hầu gia rất ít khi chủ động mời người khác tới nhà bàn việc. Dù sao mấy năm nay hầu gia luôn cố gắng lánh mặt mọi người, tránh xa đám đông. Tại sao hôm nay lại có thái độ khác thường thế này? Chẳng lẽ là vì chuyện ở hẻm Hoa Sen không thể không nhờ người ta giúp đỡ? Nói vậy tức là vụ án ở hẻm Hoa Sen có thể không đơn giản rồi. Mau, đi chuẩn bị đi. Lâm phu nhân nghiêm nghị dục, đừng có để thất lễ với khách. Cố Minh Châu nhìn mama quản sự vội vàng đi làm việc. Giờ này mà cha mời ai đến nhà nhỉ? Lẽ ra bây giờ cha phải chạy ngược chạy xuôi vì tộc mới phải. Chẳng lẽ Ngụy đại nhân định đến nhà nàng? Không thể nào. Trông thấy Ngụy đại nhân là cha động cả đao cả thương ngay trong viện cơ mà. Làm gì ra cái vẻ ôn hòa như thế? Trời dần tối, người gác cổng chạy vào nhà báo tin. Phu nhân, hầu gia và Ngụy tam gia về rồi ạ. Lâm phu nhân hơi sửng sốt. Sao lại là Ngụy tam gia? Chẳng phải lúc trước lão gia còn đòi đánh đòi giết vị tam gia nhà họ Ngụy này sao? Ấy vậy mà hôm nay lại còn mời người ta đến tận nhà thế này. Mặt trời mọc đằng Tây rồi à? Lúc Lâm phu nhân còn đang ngẩn người suy nghĩ thì đã thấy Cố Minh Châu dậm bước ra ngoài. Lâm phu nhân gọi giật nàng lại. Châu Châu, con đi đâu đấy? Hôm nay con cứ ăn cơm trong phòng với mẹ. Nhà đang có khách, đừng có đi lại lung tung.